Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, Bắc Đẩu Kinh Động. Cường giả phân tranh ra, Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều giữa đêm quỷ dị toàn diệt, không một người sinh tồn. Tin tức này như cuồng phong lại tựa như mưa xối xả, truyền khắp Trung Châu, cũng lấy tốc độ khủng khiếp truyền về những nơi khác. Xu thế không giảm, phàm là biết được tin tức, bất luận là Bắc Đẩu Thánh Địa, Đại Giáo, hay hoặc là Bắc Đẩu người đứng đầu Vũ Hóa Thần Triều, khiếp sợ không thôi, trong lòng kinh động, lộ ra một vẻ tim đập nhanh. Một cái cường đại bất hủ hoàng triều, trong một đêm, không biết bao nhiêu 10 tỷ người hài cốt không còn. Chỉ là nghĩ tới cái này, các đại siêu nhiên thế lực không thể bình tĩnh, sinh lòng sợ, nhưng mà, đáng sợ nhất không ngừng cái này. Hết thảy có quan hệ Cửu Lê hoàng triều người, đều biến mất hết, dù cho hắn thân không phải ở Trung Châu, nằm ở Bắc Đẩu những nơi khác, cũng trực tiếp phong hóa tiêu vong. Cửu Lê hoàng triều đại hoàng tử, bởi vì chịu Đông Hoang Diêu Quang Thánh Địa mời, đi vào dự tiệc, cái kia một hồi yến hội, tập hợp Đông Hoang mỗi bên đại thánh địa, đại giáo, chính là một hồi thiên kiêu tụ hội. Trong yến hội, Cửu Lê hoàng triều đại hoàng tử ở trước mắt bao người kêu lên thảm thiết, bên ngoài tiếng to lớn, kinh động toàn bộ yến hội, khiến cho người ghé mắt, nhìn kỹ mà đến, đại hoàng tử như Cửu Lê hoàng triều người giống nhau, thân hình phong hóa, làm sao đều không ngừng được. Chuyện quỷ dị, kinh động Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ, Cửu Lê hoàng triều nhưng là siêu nhiên cấp thế lực lớn. Nếu như hoàng thất chết ở Diêu Quang Thánh Địa, một ngày Cửu Lê hoàng triều truy cứu tới, Diêu Quang Thánh Địa có công việc, cho nên Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ xuất hiện, nhìn đại hoàng tử phong hóa, Diêu Quang Thánh Chủ sửng sốt một chút, mắt lộ ra quỷ dị. Kế tiếp thời khắc càng là quỷ dị, mặc cho Diêu Quang Thánh Chủ như thế nào thi triển mỗi bên thức thần thông, thậm chí sử dụng thiên tài địa bảo, đại hoàng tử phong hóa tốc độ không giảm. Đại hoàng tử đang ở chúng thiên kiêu sợ mất mật dưới ánh mắt phong hóa thành cát, theo gió phiêu lãng. Tương tự một màn ở Bắc Đẩu các đại địa vực trình diễn, những người này đều là cùng Cửu Lê hoàng triều có mạc đại quan hệ người. Ngày hôm sau, Diêu Quang Thánh Địa biết được Cửu Lê hoàng triều một đêm hủy diệt, tình trạng cùng đại hoàng tử giống nhau, tha là có thêm cái thế thần thông Diêu Quang Thánh Chủ, người đổ mồ hôi lạnh, làm cho Trảm Đạo Vương giả dẫn người đi trước điều tra nguyên nhân. Chuyện này quá quỷ dị, phải điều tra rõ ràng. Cửu Lê hoàng triều chẳng lẽ là đắc tội có chút cổ xưa tồn tại hay sao? Cửu Lê hoàng triều một đêm hủy diệt, kinh động Bắc Đẩu hết thảy thế lực lớn, bọn họ nghị luận ầm ĩ, bất minh sở dĩ, vì thế, bọn họ phái ra cường giả, lên đường đi trước, điều tra nguyên nhân, tiến nhập Cửu Lê hoàng triều đại địa. Chúng cường giả trước tiên cảm nhận được chính là vắng vẻ, yên tĩnh như chết, chu vi phòng ốc chằng chịt, điêu lan nóc vẽ, tầng tầng sắp hàng, nhìn như hơi ẩm bồng bột cảnh tượng, lại không có người ở, không có chút nào đại chiến qua vết tích, người cứ như vậy vô căn cứ phong hóa. Nhìn Cửu Lê hoàng triều cảnh sắc, Trảm Đạo Vương giả rụt rè, tâm lý hoảng sợ. Cửu Lê hoàng triều rốt cuộc là chọc vật gì vậy? Vẫn là chọc cái gì đại tồn tại? Đến từ Vũ Hóa thần triều Trảm Đạo Vương giả gian nan nuốt nước bọt, tự lẩm bẩm. Bên ngoài tiếng vừa ra, ở đây thế kẻ lực mạnh, thân thể run lên. Nếu như đây là chọc cổ quái gì đồ đạc hoàn hảo, thế nhưng nếu như đây là chọc nào đó người tồn tại, đến cùng là dạng gì tồn tại có kinh khủng như vậy uy năng? Trước tiên, chúng cường giả trong đầu hiện lên một cái từ ngữ, đại đế, đương thế gian, Duy nhất có thể làm được như thế quỷ dị, chỉ có đại đế. Khi bọn hắn tầng tầng thâm nhập, vẫn là hoang tàn vắng vẻ, an tĩnh đến đáng sợ, dường như liền gió đều biến mất, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy ngày sau, bọn họ đến Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng Cung. Lúc này đây, cảnh tượng rốt cục thay đổi, làm cho mỗi bên đại cường giả thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ở tương đồng cảnh tượng xuống phía dưới, bọn họ cảm giác muốn bị ép điên. Bầu không khí kiềm nén, không giống với Cửu Lê Hoàng Triều địa phương khác. Cửu Lê Hoàng Cung, Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện Lâu Vũ đều sụp xuống, bị một người giống sập, chính là vị kia Cửu Lê Hoàng Triều trí cường nội tình gây nên. Nhanh, tìm một chút Cửu Lê đồ, không chừng vẫn còn ở. Đi quốc khố nhìn một cái, tới gần Hoàng Cung, bắt đầu mỗi bên thế lực lớn cường giả, tinh mang nhấp nháy, hoạt lạc, thông suốt, bắt đầu mỗi bên thế lực lớn sẽ phái người tới, không riêng vì điều tra. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Cửu Lê Đồ cùng với Cửu Lê Hoàng Triều khổng lồ kia tài nguyên. Nhất kiện cực đạo đế binh, đương đại mạnh nhất binh khí, có thể đưa đến như thế nào tác dụng, coi như là kẻ ngu si đều biết. Sở hữu cực đạo đế binh, chắc chắn nhảy trở thành cao cấp nhất thế lực. Không bao lâu, tìm được rồi, Cửu Lê Đồ, tiếng vui mừng kinh chập dựng lên. Sát na, từng cái thế kẻ lực mạnh phá không, nhằm phía Thanh Nguyên. Cái này, đây thật là cực đạo đế binh Cửu Lê Đồ. Người xác định không phải là giả. Nhìn Cửu Lê Đồ, Chư Cường sửng sốt, kinh nghi bất định, thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có kinh hãi, cũng có hoảng sợ. Cửu Lê Đồ, thân là cực đạo đế binh, coi như không có gặp qua cũng biết hẳn là tản ra đế vương khí thế. Chỉ là rất nhỏ ba động đủ để đè bẹp đại năng cường giả. Nhưng mà, trước mặt Cửu Lê Đồ, giống như một chương phát hoàng cũ nát bản vẽ, tàn phá bất kham, đầy vết rách, chịu đến khó có thể chữa trị trọng thương. Cực đạo đế binh Cửu Lê Đồ phế đi, luôn vì một kiện phàm phẩm, không hề có tác dụng. Đây rốt cuộc là ai làm? Nhìn báo phế Cửu Lê Đồ, một trảm đạo vương giả tâm thương yêu không dứt. Đồng thời, bên ngoài càng là run rẩy. Rốt cuộc là bực nào tồn tại mới có thể làm cho nhất kiện nằm ở tột cùng cực đạo đế binh luân thành rác rưởi? Đúng lúc này, trong quốc khố thiên tài địa bảo đều không thấy, có vẻ như bị lấy sạch. Có người lên tiếng, cái kia là trước kia đi vào Cửu Lê Hoàng Triều quốc khố cường giả. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trầm mặc không nói gì. Phút chốc, mau nhìn nơi đây, đến từ Chư Tử Bách Giáo một trong cường giả, dường như phát hiện cái gì, lên tiếng nói rằng, ở đây cường giả ngẩn ra, nhất tề nhìn lại, chỉ thấy vị cường giả này chỉ vào cách Cửu Lê Đồ không xa trên mặt đất, có đỏ thắm văn tự. Đó là dùng cường giả tiên huyết miêu tả văn tự. Hiển nhiên, có cường giả trước khi chết viết xuống cái gì, có thể chính là liên quan tới trận này quỷ dị tai họa ngập đầu nguyên nhân. Nghĩ tới đây, chúng cường giả vội vã nhìn lại, muốn biết nguyên nhân, rốt cuộc là người nào. Chọc vậy chờ tồn tại, đơn giản vài miêu tả viết ngoáy, lại mang theo một cỗ ngất trời tức giận, kinh khủng hận ý lộ ra văn tự, lộ ra tiên huyết, đập vào mặt, khiến cho lòng người thần mãnh run rẩy, thậm chí trực tiếp bị đẩy lui. Đại thánh, có người kêu to, cảm giác 4.5 chịu huyết tự ngập trời huyết khí. Nhận ra đây tuyệt đối là một vị đại thánh. Đại thánh, chí tôn phía dưới nhất tột cùng tồn tại. Mà nay bực này tồn tại dĩ nhiên tại tức giận, có mạc danh ôm nỗi hận ý, mang theo nồng nặc không cam lòng. Không cam lòng chết đi như thế. Đây là Cửu Lê Hoàng Triều Cửu Ma Đại Thánh bút tích. Đột nhiên một vị kiến thức rộng cường giả nhìn chằm chằm văn tự, nói ra huyết tự chi thân phận của người. Cửu Ma Đại Thánh, Cửu Lê Hoàng triều mạnh nhất nội tình một trong, đứng hàng ba vị trí đầu. Nghe vậy, hết thảy cường giả biến sắc, mạnh như Cửu Ma Đại Thánh bực này tồn tại đều chết hết sao? Không có thể chống lại quỷ gì. Nhìn văn tự nội dung, kết hợp các loại manh mối, mọi người giờ khắc này ý tưởng nhất trí. Một đêm Cửu Lê Hoàng triều diệt, không phải là cái gì quỷ dị đồ đạc, mà là làm một vị nhân vật khủng bố gây nên. Một vị ít nhất là đại đế nhân vật khủng bố, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.